Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1527, một viên trung hồn. Một cái đã từng ở Đại Hưng Thành bên trong có thể hô phong hoán vũ tăng nhân. Ở Dương Cạnh thừa kế đế vị sau đó đột nhiên rời đi. Chợt nghe tựa hồ coi như hợp lý. Bởi vì Dương Cạnh và phụ thân hắn không giống nhau. Hắn phụ thân thích đồ. Dương Cạnh không có như nhau thích. Cái này không thích bao hàm hết thảy. Dĩ nhiên vậy bao hàm cái đó quyền khuynh thiên hạ đại thái giám Lưu Sùng Tín. Tự nhiên cũng chỉ bao hàm hắn phụ thân thích cái đó sẽ kể chuyện hòa thượng. Ngộ Minh ở Đại Hưng Thành bên trong sở dĩ có như vậy địa vị. Dĩ nhiên và lão hoàng đế thích lớn có liên quan. Tất cả mọi người đều biết Dương Cạnh không thích hắn. Hắn thoát đi Đại Hưng Thành. Lúc ấy trong thành còn có không ít người cảm thấy đáng tiếc. Ví dụ như trong cung những cái kia các quý nhân. Các nàng là thật cảm thấy cái này Ngộ Minh không chỉ là phong độ nhẹ nhàng còn có hứng thú. Lại là một cái có chân tài thực học người. Tối thiểu, hắn thuốc quả thật có dùng. Không thiếu quý nhân cũng cảm thấy dùng qua sau đó. Quả thật so trước kia lộ vẻ được trẻ chút. Sau đó còn có người suy đoán. Cái này Ngộ Minh hòa thượng là năm đó là từ Thục Châu tới Đại Hưng Thành. Có phải hay không và Bùi Kỳ có liên quan. Cho nên mới sẽ ở Dương Cạnh tức vị sau đó. Liền lập tức đem về Thục Châu. Mà cái suy đoán này. Quy Nguyên Thuật cũng có qua. Nhưng Lý Sất không nghĩ như vậy. Ở Lý Sất nghe Quy Nguyên Thuật sau khi nói xong. Khẽ lắc đầu. Nếu như Ngộ Minh Hòa Thượng là Bùi Kỳ an bài đến Đại Hưng Thành người. Ở hắn hồi Thục Châu sau đó. Hẳn lập tức đi gặp Bùi Kỳ mới đúng. Mà không phải là tìm một cái đẹp và tĩnh mịch địa phương ẩn cư. Mà Bùi Kỳ cũng không có phái người cùng hắn liên lạc qua. Lý Sất nói, Bùi Kỳ thủ hạ có Mạc Doanh. Mạc Doanh bên trong đều là một ít cao thủ giang hồ. Trong đó không ít người học bản lãnh cũng coi là thiên môn. Nếu như cái này Ngộ Minh hòa thượng, thật ở dược thật trên thành tựu không gì sánh kịp. Như vậy Bùi Kỳ làm sao có thể không đem hắn chiêu nhập dưới quyền. Lấy Bùi Kỳ tính cách. Nếu người như vậy không thể là hắn sử dụng, vậy sẽ thật sớm diệt chứ. Quy Nguyên Thuật nghe Lý Sất sau khi nói xong gật đầu một cái. Bệ hạ nói quả thật có đạo lý. Cho nên từ phương diện này suy tính nói, liền có thể kết luận ban đầu Ngộ Minh đi Đại Hưng Thành. Không phải Bùi Kỳ nơi phái. Lý Sất trầm tư chốc lát, cảm thấy cái này Ngộ Minh hòa thượng nhất định cất giấu càng thân phận thần bí. Diệp Tiên Sinh. Lý Sất nhìn về phía Diệp Tiên Sinh nói, đêm qua bên trong ngươi vào Từ Tích trong phủ, quả thật thấy được một cái quần áo đen tăng nhân. Bệ hạ, thần cẩn thận nhìn, nhà kia bên trong đèn đuốc sáng ngời, thần cách cũng không coi là quá xa, cho nên xác định sẽ không nhìn lầm. Lý Sất lắc đầu, nói như vậy nói, liền có vấn đề. Lý Sất nói, Từ Tích hiện tại biểu hiện ra dáng vẻ. Có thể không giống như là hắn chẳng muốn để cho người biết hắn trong phủ có người tăng nhân. Diệp, tiên sinh cúi người nói. Thần cũng là nghĩ như vậy. Cái này Từ Tích hoàn toàn không cần thiết thay đổi dĩ vãng thói quen. Hiện tại mỗi ngày bỏ mặc khuya bao nhiêu tất cả về nhà. Bản thân cũng đã ở nói cho người khác. Ta có vấn đề, Quy Nguyên Thuật nói. Như hắn thật chẳng muốn để cho người biết. Vậy sẽ đem Ngộ Minh hòa thượng cất giữ sâu hơn. Chẳng lẽ lấy Từ Tích đầu óc còn không nghĩ tới. Cái này mấy ngày. Nhất định có cao thủ vào trong nhà hắn xem. Diệp Tiên Sinh nói. Hắn về nhà một lần liền để cho người đi lấy đồ. Vậy không giống như là lấy đồ. Giống như là ở cho thần dẫn đường. Từ Tích từ Thục Châu mang về như vậy một cái hòa thượng. Sau đó lại làm bộ như chẳng muốn để cho người biết. Cho nên biểu hiện khẩn trương chút. Vậy làm sao có thể? Từ Tích giàu gì vậy không như thế nông cạn ngu xuẩn. Lý Sất nói. Vậy hắn liền chỉ là muốn để cho chậm biết. Mau sớm biết. Hắn bây giờ không tầm thường. Chính là sợ chậm không biết. Diệp Tiên Sinh nói. Thần vào Từ Tích trong phủ quá tùy tiện. Người này trong phủ không nên không có cao thủ chân chính. Lý Sất nói. Cho nên hắn là ước gì để cho người thấy hắn trong phủ có cái hòa thượng. ước gì để cho trẫm biết hòa thượng kia có chút thủ đoạn. Lý Sất nói đến đây dừng lại một chút liền. Một tí. Sau đó đối Diệp tiên sinh nói. Nếu Từ Tích ước gì để cho trẫm biết. Vậy thì làm thỏa mãn Từ Tích tâm ý. Nghĩ biện pháp cầm vậy Ngộ Minh hòa thượng mang về. Diệp tiên sinh cúi người. Thần rõ ràng. Cùng lúc đó. Vị ương cung. Trang điểm thành Từ Tích tùy tùng tàng kiếp hòa thượng từ trong cung ra cửa. Ở cửa bị đại nội thị vệ ngăn lại. Đại nội thị vệ nhận lấy tàng kiếp đưa cho hắn thân phận bằng chứng. Sau đó tỉ mỉ nhìn xem. Thường xuyên đi theo tể tướng bên người đại nhân hai người kia đâu. Tàng kiếp trả lời. Một cái trong đó bị bệnh. Ta tạm thời thay thế hắn theo tể tướng đại nhân làm việc. Một cái khác ngay tại bên người đại nhân đây. Đại nội thị vệ cẩn thận tra một chút. Cũng không có tra được cái gì không đúng. Dẫu sao thân phận kia bằng chứng là Từ Tích làm. Lại làm sao có thể sẽ giả. Tàng kiếp chỉ như vậy thuận lợi ra hoàng cung. Cho dù ai cũng không nghĩ tới. Hắn mới có thể có như vậy lá gan. Lợi dụng Từ Tích thân phận. Cầm vị ương cung bên trong có thể thấy địa phương. Cẩn thận nhìn một lần. Hắn cần quen thuộc cái này trong hoàng cung địa hình. Bởi vì hắn phải làm chuyện. Có thể không chỉ là cho hoàng hậu và hoàng tử lần kế độc đơn giản như vậy. Hắn và Từ Tích có một bộ giải thích. Lại thuyết phục Từ Tích. Nhưng hắn tâm lý nhưng không phải là nghĩ như vậy. Từ đầu chí cuối. Hắn đến gần Từ Tích. Lợi dụng Từ Tích. Cũng không phải thật vì chính hắn. Hắn và Từ Tích nói. Hắn muốn trở lại ban đầu ở Đại Hưng Thành bên trong thời điểm như nhau. Có thể ở nơi này Trung Nguyên mới đô thành bên trong xây một ngôi chùa miếu. Có thể lý do này. Thật không thể nói tốt bao nhiêu. Nhưng hắn vậy lười được còn muốn càng lý do hợp lý. Bởi vì hắn không cảm giác được mình còn có thể sống bao lâu. Từ vậy ngay bắt đầu. Hắn ngay tại chờ cơ hội. Từ cơ hội đã đến bắt đầu. Hắn đang chờ tử vong tới. Thật ra thì từ hắn rời đi Đại Hưng Thành hồi Thục Châu vậy ngay bắt đầu. Hắn đang chờ cái chết của mình kỳ đến. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Sẽ như vậy không thể ra sức. Nhưng mà ngay tại hắn đều đã mất hết ý chí. Lại xác định không có sức hồi thiên thời điểm. Từ Tích đến Thục Châu. Cái này cơ hội. Hắn nói gì cũng sẽ không lại buông tha cho. Ở nơi này bên trong thành Trường An. Tàng kiếp hòa thượng còn có một cái chỗ ẩn thân. Nơi này liền Từ Tích cũng không biết. Chớ nói chi là Từ Tích từ Thục Châu mang về những cái kia giang hồ khách. Hắn cố ý đem những cái kia giang hồ khách khốn tại ngự vườn bên ngoài trong hầm trú ẩn. Chính là hắn không muốn bị người nhìn chăm chú quá chặt. Hắn biết Từ Tích không tin được hắn. Chỉ là cảm thấy hắn có bản lãnh. Không thể không lợi dụng hắn mà thôi. Nhưng là Từ Tích vậy đánh giá quá thấp hắn. Muốn dùng những cái kia Lục Lâm Đạo Sơn tặc nhìn chằm chằm hắn. Cây bản chính là một chuyện cười. Hắn có 10.000 loại phương pháp. Cầm những cái kia đầu óc đơn giản Lục Lâm Sơn tặc đùa bỡn xoay quanh. Hắn vào ngự vườn cho hoàng hậu và hoàng tử hạ độc. Lấy này đưa tới cấm quân lục soát. Những cái kia Lục Lâm Sơn tặc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn che giấu ở trong hầm trú ẩn không dám đi. Ra, lại trở lại thành Trường An. Tàng kiếp hòa thượng bên người tay mắt sẽ không có. Hắn có thể yên tâm cho mình tìm một cái tạm thời an toàn chỗ ẩn thân. Tàng kiếp hòa thượng từ đi theo Từ Tích bắt đầu. Bên người liền mang theo một hơi liễu dương. Chừng mực, thoạt nhìn cũng chỉ miễn cưỡng buông xuống mấy bộ quần áo. Lại thêm một ít vàng bạc vật. Hắn cái này miệng cái dương cũng không ai chính xác đụng. Từ Tích hỏi qua hắn hai lần. Hắn chỉ nói cái dương này bên trong là hắn bảo toàn tánh mạng đồ. Cũng không chịu đối Từ Tích nói thật. Hắn ở bên trong thành Trường An tìm được chỗ ẩn thân. Là ở thành Nam một nơi dân cư. Địa phương là hắn chuyên tâm chọn lựa ra. Thành Trường An quy mô to lớn. Nhưng là hôm nay trong thành thật ra thì còn có rất nhiều địa phương tương đối rảnh. Nhất là thành Nam. Bởi vì khoảng cách sầm uất chi địa xa hơn. Cho nên ở nơi này ở. Đa số đều là tầm thường người dân. Đồng dạng lớn nhỏ một nơi nhà. Ở thành Đông thành phố Tây vùng lân cận giá cả. Muốn so với ở Nam Kinh bên này quý 3 lần. Hắn mua cái tiểu viện này vậy không xài bao nhiêu tiền. Huống chi hắn không thiếu tiền. ở Đại Hưng Thành vậy. Đoạn thời gian hắn tích lũy được tài sản đủ để cho người bất kỳ thấy thèm, coi như là những cái kia buôn bán cả đời thương nhân mọi người cũng chưa chắc có hắn để giành được tài sản hơn. Dẫu sao ban đầu giao thiệp với hắn người đều là quý nhân, hơn nữa ra tay cũng rộng rãi, chút nào cũng không tính toán. Nhiều nhất một lần, Sở Quốc lão hoàng đế một lần liền thưởng cho hắn 3 kiện chân bảo. Trong cung lấy ra đồ thả vào hắc thị trên, tùy tùy tiện tiện là có thể bán cái giá cao. Lưu Sùng Tín năm đó một lần sẽ đưa cho hắn một cái dương chân châu, tùy tiện một viên liền giá trị 100 kim. Hắn không thiếu tiền, tự thân võ công lại cao, mặc dù bây giờ nói không được trẻ, làm người hài lòng như cũ phong độ nhẹ nhàng. Theo lý thuyết, hắn người như vậy coi như là ở Thục Châu ẩn cư ngày vậy gặp qua rất tiêu dao sung sướng. Hắn căn bản không có cần thiết tới phụng bồi Từ Tích. Nước đục, lấy thông minh của hắn, chẳng lẽ còn không nhìn ra Từ Tích sớm muộn cũng sẽ bị Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ phế bỏ ra Vị Ương cung. Sau đó, Tàng Kiếp Hòa Thượng một đường đi bộ, giống như là tràn đầy không mục đích, có thể thời khắc để ý bốn phía, xác định tay mắt đều bị hắn bỏ rơi. Sau đó, hắn mới lượn quanh đường hồi Nam Kinh bên kia. Quá trình này liền có chừng 4 tiếng. Hắn không sợ hao phí thời gian, bởi vì hắn biết mình còn dư lại ngày không nhiều lắm. Cho nên hắn nhất định phải bảo đảm mình không ra ngoài dự liệu. Chỉ có hiện tại thật tốt bảo vệ mình, dù là lộ vẻ được lãng phí thời gian một ít, cũng là đối hắn cái này số lượng không nhiều thời gian lớn nhất tôn trọng. Cái tiểu viện này nhìn như quả thực có chút đơn sơ. Trong sân ngược lại là sạch sẽ, liền một cây cỏ dại cũng không có, chỉ là quá trống chút. Vậy phòng tránh bên trong, trừ một cái ghế một cái bàn ra, cũng chỉ còn lại có một cái giường. Hắn không có đưa thêm bất kỳ đồ dư thừa, bởi vì không cần thiết chút nào. Chết là hắn viết cho mình sau cùng thơ. Cái này hồi kết từ câu, mỗi một chữ hắn cũng nghiêm túc suy tính qua. Vậy miệng liễu dương liền đặt lên giường. Bởi vì tự phụ, hắn xác định nơi này sẽ không có người tìm được, cho nên vậy lười được lại giấu. Trở lại trong phòng, sau đó Tàng Kiếp Hòa Thượng cũng trùng điệp khạc ra một hơi, theo bản năng nhìn về phía vậy miệng liễu dương. Một lát sau, hắn kéo cái ghế đến mép giường ngồi xuống, mở ra liễu dương. Cái dương này bên trong quả thật có mấy bộ quần áo đổi tắm, nhưng không có gì vàng bạc tế nhuyễn, trừ quần áo ra còn có một cái bài vị. Tàng Kiếp Hòa Thượng cầm bài vị lấy ra, lại từ tay áo trong miệng rút ra một cái khăn tay, tỉ mỉ cầm bài vị lau một lần. Mặc dù vậy bài vị trên không nhiễm một hạt bụi, có thể hắn vẫn là lau cùng nghiêm túc. Năm đó ngươi là như vậy tín nhiệm ta, cầm như vậy trọng yếu chuyện giao phó cho ta, mà ta nhưng phụ lòng ngươi. Tàng Kiếp Hòa Thượng tay ở bài vị trên nhẹ nhàng mơn trớn. Ta biết, người trước khi chết cuối cùng đoạn cuộc sống kia, bên người hẳn đã một cái người có thể tin cũng không có. Cho nên người mới biết không để ý nguy hiểm, thậm chí có thể nói không để ý hết thảy tới Thục Châu. Ta đại khái là người muốn thấy cái người cuối cùng, cũng là người có thể thấy cái người cuối cùng, nhưng chúng ta cuối cùng là không thấy. Hắn cầm bài vị bày ở trên giường, sau khi đứng dậy rút lui mấy bước. Sau đó hướng bài vị cúi người một bái. Lần này, ta sẽ không lại phụ lòng ngươi. Dù là ta không thấy ngươi, ta cũng biết ngươi liều chết đi Thục Châu muốn nói với ta chút gì. Nhất định sẽ có rất nhiều người không để ý tới rõ ràng ngươi đi. Cảm thấy ngươi vào lúc đó còn chạy đến Thục Châu là nhất không sáng suốt lựa chọn. Nhất định sẽ có rất nhiều người trong lòng mắng ngươi đi. Cảm thấy ngươi vì hư vô kia mờ mịt mơ ước, lại có thể đi đầu dựa vào cừu nhân. Nhưng mà à, ngươi căn bản cũng không phải là đi đầu dựa vào hắn. Đúng không đúng, bệ hạ. Tàng Kiếp Hòa Thượng thẳng người lên, nhìn về phía vậy bài vị thời điểm, trong mắt đã có chút ướt át. Rõ ràng chúng ta không có gặp qua mấy lần, có thể ta đại khái là cõi đời này nhất biết rõ người của ngươi. Cho nên ngươi tức vị sau đó tìm được ta, nói hy vọng ta có thể trở về Thục Châu giúp ngươi diệt trừ Bùi Kỳ thời điểm, ta lập tức đáp ứng ngươi. Bệ hạ đại khái cũng là ta cõi đời này hiểu rõ ta nhất người đi. Bọn họ cảm thấy ta chỉ sẽ lừa gạt. Duy chỉ có bệ hạ nhìn ra. Ta trong lòng ở một viên đại sở trung hồn. Tàng kiếp hòa thượng sau khi nói xong hít thở sâu. Đi qua cầm bài vị thả lại liễu dương bên trong. Ta dùng mạng ta làm bảo đảm. Bệ hạ, ngươi lại nhìn ta. Nhìn ta giúp ngươi làm một chuyện cuối cùng. Hắn cầm liễu dương đóng lại. Tay ở trên cái dương nhẹ nhàng vỗ vỗ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.